Xin chào các khán giả yêu quý của kênh đọc truyện ngôn tình cổ đại. Các bạn nhìn mặt Trang này, nhìn Trang rất là bơ phờ tiểu tụy, thế cho nên đấy là lý do mà dạo gần đây Trang rất lười quay video, nên đa phần đều chỉ là quay audio, ghi thu âm audio rồi sau đó lồng hình ảnh vào. Trong tập 76 thì Lý Tiêm Nhu đã có nhiều chuyển biến về suy nghĩ, biết bản thân chỉ có thể dựa vào Liễu Quý Phi mới có thể sống an ổn ở trong hậu cung này. Và nàng ta thì bị Ôn Dật Tĩnh mới vào cửa hung hăng ra đòn phủ đầu trong lễ kính trà, tức giận mà không thể nói gì được. Và cũng từ đó thì cung nữ Hồng Ngọc bên người nàng ta đã bị Nguyên Ca chú ý tới. Nàng ta cũng không biết được rằng là tranh chấp với Ôn Dật Tĩnh thì sẽ dẫn tới họa sát thân cho chính mình. Chúng ta hãy cùng theo dõi diễn biến sự việc trong tập 77 ngay sau đây nhé. Các bạn đừng quên để lại bình luận để cổ vũ cho Trang, like và chia sẻ video này để giúp cho kênh chuyện được nhiều người biết tới hơn nữa. Bấm vào nút đăng ký và hình quả chuông để nhận được thông báo mỗi khi kênh ra những tập truyện mới. Các bạn cũng có thể truy cập vào trang chủ của kênh chuyện ngôn tình cổ đại, bấm vào mục cộng đồng để theo dõi tin tức cập nhật nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Bên cửa Bán Nguyệt, Viên Sơ Tụ vẫn đang trầm tư suy nghĩ tình hình mới vừa rồi. Cùng nữ Hồng Ngọc lời nói tĩnh đạm, tâm tư linh hoạt, nói hai ba câu đã có thể trấn áp Ôn Dật Tĩnh, hiển nhiên không phải là cung nữ tầm thường. Trong khoảng thời gian này, Lý Tiêm Nhu giống như đột nhiên nghĩ thông, không giúp đỡ Thất Điện Hạ mưu tính Bùi Nguyên Ca, ngược lại chuyển tâm tư lên người Liễu Quý Phi, chẳng lẽ chính là cung nữ này đề điểm? Đây không phải là kết quả mà Viên Sơ Tụ muốn thấy. Trước đây Lý Tiêm Nhu ngu dốt giúp Thất Điện Hạ mưu đoạt Bùi Nguyên Ca, bởi vậy đắc tội Liễu Quý Phi. Trước khi nàng đoạt được vị trí chính phi, Lý Tiêm Nhu trước mặt Thất Điện Hạ và Liễu Quý Phi càng không có thể diện, càng ngu dốt, càng có lợi cho nàng, bởi vì người như vậy mới có thể càng tôn lên nàng, linh hoạt thông minh, do đó làm cho Liễu Quý Phi chú ý tới nàng, xem trọng nàng, giúp đỡ nàng. Tâm tư của Thất Điện Hạ cũng không đặt trên người các nàng, chân chính có thể dựa vào, một là Liễu Quý Phi, hai chính là con nối dòng. Nhưng hiện tại, Lý Tiêm Nhu đột nhiên ý thức được tầm quan trọng của Liễu Quý Phi, thậm chí cũng tìm được bí quyết lấy lòng Liễu Quý Phi, chính là Thất Điện Hạ. Chỉ cần là chuyện tốt cho Thất Điện Hạ, Liễu Quý Phi đều sẽ rất vui thích. Cứ như vậy, địa vị Viên Sơ Tụ nàng sẽ bị nguy hiểm. Lý Tiêm Nhu là chính phi, nếu nàng ta có thể trợ giúp Thất Điện Hạ, cho dù tâm tư chưa nhạy bén, Liễu Quý Phi cũng sẽ đề điểm dạy dỗ nàng, vợ chồng hòa thuận, tôn trọng chính thê. Đây là mỹ đức ở đại hạ. Mà Viên Sơ Tụ chỉ là thị thiếp, có cũng được, không có cũng chẳng sao. Trong khoảng thời gian này, Liễu Quý Phi càng ngày càng cho Lý Tiêm Nhu sắc mặt tốt, mà càng ngày càng lạnh nhạt với nàng, thậm chí còn chẳng hề nhớ đến nàng. Cục diện như vậy thực sự rất bất lợi, cần phải nghĩ biện pháp để xoay người. Viên Sơ Tụ đang suy nghĩ, bỗng nhiên nhận thấy được trước mắt xuất hiện bóng người, lập tức hồi thần. Bên cạnh mấy bồn hoa sơn trà diễm lệ, Ôn Dật Tĩnh đứng yên, lạnh lùng nhìn chằm chằm Viên Sơ Tụ, vẻ mặt có chút không tốt. Ngươi chính là Viên Sơ Tụ, là thị thiếp trong lời đồn. Nghe nói Thất Điện Hạ có chút sủng ái ngươi, thế nên đêm tân hôn, Thất Điện Hạ không ngủ ở tân phòng với Thất Hoàng Tử Phi, mà là nghỉ ở Thần Phương Các của ngươi. Nghe giọng điệu trong lời của nàng ta không tốt, trong lòng Viên Sơ Tụ vừa động, vẻ mặt cung kính khiêm tốn nói. Tĩnh Sườn Phi nương nương nói đùa rồi, nô tỳ chỉ là một thị thiếp, làm sao có thể được Thất Điện Hạ coi trọng như vậy? Nói xong, nhìn thấy bốn phía không có ai, liền đến gần, nhẹ giọng nói. Thất Điện Hạ chỉ là không thích Thất Hoàng Tử Phi, cho nên không muốn viên phòng với nàng ta, cố ý lấy nô tỳ làm cho Thất Hoàng Tử Phi mất mặt mà thôi, cũng không liên quan đến nô tỳ. Mà nay Tĩnh Sườn Phi vào cửa, Thất Điện Hạ trong lòng có ngài, tự nhiên sẽ không giống như vậy, về sau còn phải nhờ Tĩnh Sườn Phi chiếu cố nhiều hơn. Lời này nói rất dễ nghe, vẻ mặt Ôn Dật Tĩnh lập tức dịu đi. Xem như người thông minh, Tĩnh Sườn Phi mới vừa gả vào Đức Chiêu Cung, chỉ sợ sẽ có rất nhiều thứ không quen thuộc, hay là nô tỳ đưa ngài đi dạo, vừa vặn nói cho ngài những thứ Thất Điện Hạ yêu thích, không biết Tĩnh Sườn Phi ý như thế nào? Viên Sơ Tụ cười tung mồi, Ôn Dật Tĩnh quả nhiên động tâm. Vậy, người đến Mộ Vũ Điện hầu hạ ta đi. vừa mới ầm ĩ với Lý Tiêm Nhu lâu như vậy, làm cho cả người ta đều mệt mỏi, người vừa vặn giúp ta bóp chân, thuận tiện nói chút chuyện. Trong lời nói và vẻ mặt đều lộ vẻ ban ân, giống như muốn nói, ta cho ngươi hầu hạ ta là vinh dự của ngươi. Mà nàng ta cũng thật sự là nghĩ như vậy, một thị thiếp mà thôi, chẳng qua là thấy nàng đang đắc thế, cho nên nhân cơ hội leo lên để nịnh bợ. Nếu thức thời như vậy, nàng cũng sẽ cho chút thể diện. Mà Viên Sơ Tụ lại bị lời nói này của Ôn Dật Tĩnh chọc giận, muốn nàng hầu hạ Ôn Dật Tĩnh. Lý Tiêm Nhu thì không nói, dù sao cũng là chính phi, Ôn Dật Tĩnh lại là cái thá gì, chẳng qua là nương theo chuyện xe ngựa bị cướp, mặt dày mày dạn leo lên thất điện hạ mới vào được cửa, nàng đã chịu thua, chủ động lấy lòng Ôn Dật Tĩnh, Ôn Dật Tĩnh lại thật sự xem nàng trở thành nô tỳ. Nhưng trước mắt, Viên Sơ Tụ có ý đồ khác, không thể không tạm nhân nhượng vì lợi ích sau này, cười cười nói: được Tĩnh Sơn Phi để mắt là vinh hạnh của nô tỳ. Quả nhiên, nàng và Di Nương bàn bạc nửa điểm không sai, quả nhiên ra oai phủ đầu Lý Tiêm Nhu. Hướng gió Đức Chiêu Cung liền lập tức thay đổi, người khác đều biết Ôn Dật Tĩnh nàng mới là nữ chủ nhân của Đức Chiêu Cung, thị thiếp leo lên nịnh bợ chính là chứng cứ rõ ràng. Ôn Dật Tĩnh đắc ý rào rạt nghĩ. Mà trong thời gian kế tiếp, Đức Chiêu Cung vốn xem như bình tĩnh, bởi vì Ôn Dật Tĩnh mà trở nên náo nhiệt phi thường. Lý Tiêm Nhu ỷ vào là chính thất, khinh thường Ôn Dật Tĩnh. Ôn Dật Tĩnh cảm thấy chính mình rất được thất điện hạ sủng ái, cho nên cũng bày ra bộ dáng khinh thường Lý Tiêm Nhu. Hai người mỗi lần gặp mặt đều là đả kích ngấm ngầm hay là công khai, phòng bà vô số. Mà trong đó, xui xẻo không ai hơn vẫn là Viên Sơ Tụ. Lý Tiêm Nhu là thật lòng kiêng kỵ Viên Sơ Tụ, có cơ hội sẽ sửa chữa nàng, mà Ôn Dật Tĩnh lại xem Viên Sơ Tụ như là nô tỳ, cho rằng Viên Sơ Tụ hầu hạ nàng là cất nhắc Viên Sơ Tụ, vì thế chỉ cần hai người xung đột, cuối cùng đều lấy Viên Sơ Tụ ra để chút giận, mà tâm tư Liễu Quý Phi và Vũ Hoàng Diệp lại không ở trên người nàng ta, cho nên Viên Sơ Tụ cũng chỉ có thể ẩn nhẫn, nghĩ biện pháp châm ngòi ly gián Ôn Dật Tĩnh và Lý Tiêm Nhu. Trước mặt Vũ Hoàng Diệp và Liễu Quý Phi, mọi người nói cười yến yến, nhưng ngầm gió nổi. Mây phun, phấn khích khó có thể diễn tả bằng lời. Mấy tin tức này tự nhiên ngày hôm sau cũng truyền đến tai Bùi Nguyên Ca. Nàng hơi cúi mặt, khóe môi hơi gợi lên, ngón tay mảnh khảnh gõ mặt bàn, nhẹ giọng lẩm bẩm nói. Hồng Ngọc, Lý Tiêm Nhu, Viên Sơ Tụ, Ôn Dật Tĩnh. Suy tư một lát lại nói. Mộc Tê, lấy vòng tay vàng khảm hoa dương chi bạch ngọc lần trước Kiều Điện Hạ tặng cho ta ra đây. Vì thế, một ngày này, Bùi Nguyên Ca và Lý Tiêm Nhu ở trong ngự hoa viên, ngẫu nhiên gặp gỡ. Đã lâu không gặp, Bùi Nguyên Ca giúp nhan hình như càng thêm diễm chiếu sáng rọi, làm cho Lý Tiêm Nhu không dám nhìn gần. Cái loại này sáng rọi là do phu quân che chở, địa vị vững chắc, vĩnh viễn ở hoàn cảnh hào quang tốt đẹp mới có thể dưỡng thành. Lý Tiêm Nhu suy tư thật lâu, trên mặt bỗng nhiên hiện ra tươi cười. Tiến lên nghênh đón Bùi Nguyên Ca, ôn nhu nói: "Nguyên Ca muội muội, đã lâu không gặp, khí sắc của muội càng ngày càng tốt." "Đúng là đã lâu không gặp, nhưng thật ra ta cảm thấy khí sắc của thất hoàng tẩu mới là càng ngày càng tốt." Bùi Nguyên Ca cười dịu dàng: "Nghe nói gần đây, địa vị của thất hoàng tẩu ở Đức Chiêu Cung càng ngày càng cao, nói vậy cũng càng ngày càng quen thuộc hoàng cung có phải hay không? Thật sự là đáng mừng." Nói xong, như cố ý, như vô tình, vuốt vuốt tóc, lộ ra vòng tay vàng ròng khảm hoa dương chi bạch ngọc, óng ánh sắc vàng, trên da thịt trắng nõn, càng thêm tươi sáng lấp lánh. Nguyên Ca muội muội, muội còn đang giận tỷ có phải hay không? Vẻ mặt Lý Tiêm Nhu ảm đạm, Bụi Nguyên Ca cong môi cười, thất hoàng tẩu, làm chuyện gì khiến cho ta tức giận sao? Lý Tiêm Nhu khẽ cắn môi, vẫy tay lệnh bọn thị nữ bên người lui ra phía sau vài bước, nhìn Bùi Nguyên Ca, thấy nàng thờ ơ, hiển nhiên không có ý làm cho đám người tử uyển chui ra phía sau. Lý Tiêm Nhu chịu đựng tiến lên, phúc thân với Bùi Nguyên Ca nói: "Nguyên Ca muội muội, chuyện lúc trước là tỷ không đúng, tiệc mừng thọ ở Liễu phủ, tỷ không nên dẫn muội tới đó, thực dược hoa yến, tỷ cũng không nên bỏ đá xuống giếng, đều là lỗi của tỷ, nhưng mà Nguyên Ca muội muội, tỷ cũng là bất đắc dĩ. Thất điện hạ cưới tỷ vì tỷ là bằng hữu của muội, muốn mượn tỷ để mưu tính muội. Muội cũng biết tình cảnh của tỷ, nhưng mà kệ nói như thế nào, tỷ cũng là sai rồi. Muội là người đối xử với tỷ tốt nhất, là tỷ bị ma quỷ ám ảnh." Lý Tiêm Nhu nói hết chính mình bất đắc dĩ cùng với hối hận. Cho tới hôm nay, tỷ mới hiểu được thất điện hạ căn bản không thể dựa vào. Lúc trước là tỷ hồ đồ, Nguyên Ca muội muội, muội tha thứ tỷ lần này được không? Lý Tiêm Nhu điềm đạm nói. Tỷ thiệt tình đã tỉnh ngộ, muốn bù lại lỗi lầm lúc trước, như vậy đối với muội cũng có ưu việt. Dù sao Thất Điện Hạ hắn có tỷ ở bên cạnh Thất Điện Hạ làm tay mắt cho muội, muội cũng sẽ không bị thương tổn, mọi người đều tốt không phải sao? Bùi Nguyên Ca lặng lặng nhìn nàng, trầm mặc không nói. Nếu ở Liễu phủ Thọ Yến, Lý Thiêm Nhu chịu nói ra lời này, Bùi Nguyên Ca tất nhiên sẽ xúc động, sẽ không khó xử nàng, sẽ giúp nàng củng cố địa vị ở Đức Chiêu Cung, sẽ đối với nàng rất tốt, rất tốt, giống như Thanh Đại vậy. Nhưng mà hiện tại, Thiêm Nhu tỷ tỷ đây là muốn giảng hòa với muội hay sao? Bùi Nguyên Ca cười nhẹ, có mấy phần chua xót. Nghe được nàng sửa lại xưng hô, trong lòng Lý Thiêm Nhu mừng rỡ vội nói, Nguyên Ca muội muội, chỉ cần muội có thể tha thứ cho tỷ, cho dù muốn tỷ làm gì cũng được. Hiện tại nàng xem như đã hiểu, nàng vĩnh viễn đều không giữ được lòng của Vũ Hoàng Diệp. Biện pháp tốt nhất để củng cố địa vị chính là giống như trước đó Nguyên Ca đã dạy, lấy lòng của Liễu Quý Phi, giao hảo với Đỗ Nhược Lan và Bùi Nguyên Ca, dựa vào chính mình sống yên trong cung, nhất là với Bùi Nguyên Ca. Bùi Nguyên Ca lại giống như đang do dự, tay vô thức gác lên núi giản bên cạnh. Á, Hoàng Tử Phi, ngài, tay ngài bị bẩn rồi, Tự Uyển vội nói. Lấy khăn tay giúp nàng trà lau. Mấy ngày hôm trước vừa mưa to, núi giả rất dễ sinh ra rêu xanh. Xem, bàn tay và ống tay áo của Hoàng Tử Phi người đều bẩn rồi. Người còn phải đi vấn an Lục Hoàng Tử Phi, để như vậy thật hơi thất lễ. Ai nha, rêu xanh này rất khó lau sạch, vẫn là tìm chỗ rửa tay rồi lại nói. Lý Thiêm Nhu thấy Bùi Nguyên Ca động lòng vội nói, bên đó có mấy gian phòng chuyên dùng để rửa mặt nghỉ chân, ta dẫn đường cho muội qua đó. Đi chưa được mấy bước, quả nhiên có mấy gian phòng ốc, thấp thoáng trong cây cối sum xuê, vô cùng u tĩnh. Bên trong đầy đủ mọi thứ dụng cụ rửa mặt, Tử Uyển trở về, lấy hoa lộ Bùi Nguyên Ca quen dùng và quần áo mới, Sở Quỳ Mộc Tê đi múc nước, Thanh Đại tới gần hầu hạ Bùi Nguyên Ca rửa mặt. Thấy hơi thiếu nhân thủ, Lý Thiêm Nhu vì lấy lòng Bùi Nguyên Ca, kêu thị nữ bên cạnh cũng tiến lên hỗ trợ. Bùi Nguyên Ca cởi vòng tay và nhẫn, sau khi rửa mặt, vừa vặn Tử Uyển trở về, liền thoa hoa lộ. Về sau, đám người Tự Uyển lại hầu hạ Bùi Nguyên Ca đến thiền điện thay quần áo, đợi cho nàng lần nữa đi trở ra, đã thay đổi áo lụa mỏng màu lam lá sen, quần lụa mỏng cùng màu, tôn lên dung sắc, nàng thanh lệ như băng tuyết tiên tử. Vào ngày nắng gắt, tạo nên mát mẻ thấm lòng người, xinh đẹp thoát tục. Có lẽ là vì lời Lý Thiêm Nhu nói, Bùi Nguyên Ca vẫn có chút không yên lòng. Sau khi đi ra, nhìn về phía Lý Thiêm Nhu, hồi lâu mới nói, Thiêm Nhu tỷ tỷ. Đúng lúc này, Thanh Đại lại đột nhiên hô lên, Hoàng Tử Phi, vòng tay vàng ròng khảm hoa dương chi bạch ngọc của ngài đâu? Bùi Nguyên Ca nào nào, vẻ mặt lập tức bối rối. Sao vậy? Không thấy vòng tay của ta sao? Mau, giúp ta tìm xem, đó là vòng tay Hoàng Mặc tặng cho ta. Hắn nói, hiếm khi tặng quà cho ta, cố ý dặn dò ta nhất định phải bảo quản thật tốt, mỗi ngày mang theo, nếu làm mất, trở về Hoàng Mặc sẽ hỏi đến thì phiền toái. Đám người Tự Uyển lập tức tìm kiếm khắp mọi nơi. Lý Thiêm Nhu nghe nàng nói nghiêm trọng như vậy, cũng phân phó thị nữ bên cạnh hỗ trợ. Thanh Đại vừa tìm vừa nói, vừa rồi Hoàng Tử Phi muốn rửa tay, nô tỳ lo lắng vòng tay bị ướt, làm ẩm tay áo sẽ không tốt, cho nên mới dùng khăn bao lại, đặt ở một bên, để chung với nhẫn và vòng vàng. Sau đó nô tỳ vội vàng hầu hạ ngài thay quần áo, trở ra giúp ngài mang trang sức, mới phát hiện không thấy vòng vàng khảm hoa dương chi vàng ngọc đâu. Rõ ràng đều để cùng một chỗ, nếu là người đến người đi làm rớt, sao nhẫn và vòng vàng đều còn, chỉ có vòng tay bạch ngọc bị mất, rõ ràng là kỳ quái mà. Nói xong ngẩng đầu chỉ vào cung nữ bên cạnh nói, mới vừa rồi có ai ra vào cung điện này, có phải có người nổi lòng tham trộm vòng tay vàng ròng khảm hoa dương chi bạch ngọc hay không? Cung nữ kia thành thực lập tức lắc đầu nói, không có không có. Vừa rồi, đám người Thanh Đại tỷ tỷ hầu hạ cửu Hoàng Tử Phi đến thiên điện thay quần áo, nô tỳ và Hồng Ngọc tỷ tỷ, còn có Thất Hoàng Tử Phi đều chờ ở đây. Nếu có người ra vào, nô tỳ tất nhiên sẽ biết. Hồng Ngọc lại nhíu mày, nghe ra Thanh Đại ý ở ngoài lời, vẻ mặt cực kỳ không tốt. Thanh Đại cô nương cho rằng chúng ta có người tái máy hay sao? Chúng ta tuy rằng chỉ là nô tỳ bé nhỏ không đáng kể, nhưng cũng là người đi theo Thất Hoàng Tử Phi, cũng gặp qua không ít thứ tốt, chắc chắn sẽ không thiển cận như thế, lại dám trộm vòng tay của cửu Hoàng Tử Phi. Còn nữa, nhiều người ở đây như vậy, nếu là ai động tay, đã sớm bị phát hiện. Theo như người nói, vòng tay này là bay lên trời hoặc chui xuống đất hay sao? Thanh Đại cười lạnh, Hồng Ngọc nhíu mày càng sâu nói, chuyện này sắp thực kỳ quái, vừa rồi cửu Hoàng Tử Phi mang vòng tay, chúng nô tỳ đều nhìn thấy. Ngươi nói lời này là có ý gì? Cái gì gọi là các ngươi đều nhìn thấy? Nếu các ngươi không nhìn thấy, chẳng lẽ muốn nói hoàng tử phi nhà ta không mang vòng tay, cố ý vu oan cho các ngươi hay sao? Thanh Đại lúc này nói tiếp, lời nói sắc bén. Ta thật ra cảm thấy kỳ quái. Trong ngày thường Yên Chi và Úy Lam ta đều gặp qua, thường hầu hạ bên cạnh thất hoàng tử phi. Ngươi lại là người nào? Vì sao Yên Chi và Úy Lam còn chưa lên tiếng, ngươi lại giành nói trước? Nghe trong lời nói nàng ý không tốt, Hồng Ngọc cố nén giận. Nô tỳ Hồng Ngọc, vốn là cung nữ vẩy nước quét nhà chính điện phi hoa điện trong Đức Chiêu Cung, được thất hoàng tử phi yêu ái, thưởng thức nô tỳ, cho nô tỳ hầu hạ bên người. Chẳng qua là vừa mới nghe Thanh Đại tỷ tỷ nói chuyện, hình như đề cập đến chúng nô tỳ, bởi vậy tùy tiện mở miệng, muốn giải thích một hai. Tuy rằng chúng ta đều là nô tỳ, nhưng cho dù là phạm nhân tử hình trong thiên lao hình bộ, cũng phải cho người ta cơ hội kêu oan biện giải, có đúng hay không? Lời nói vừa uyển chuyển vừa cứng rắn, trong bông có kim, không kiêu ngạo, không xiểm nịnh. Thì ra là vẩy nước quét nhà, ta còn tưởng là cung nhân dạy dỗ vẹt chứ, nếu không sao lại nhanh mồm nhanh miệng như vậy? Thanh Đại cười lại nói, nhưng mà vẩy nước quét nhà vốn là thô sử, không có bao nhiêu kiến thức, đột ngột đến bên cạnh thất hoàng tử phi, bị trang phục đẹp đẽ mê mắt, tầm mắt thiển cận cũng là bình thường, không dám trộm đồ của chủ tử, liền trộm của người khác. Loại chuyện này ta cũng thấy rất nhiều. Này rõ ràng chính là trực tiếp hiểm nghi Hồng Ngọc, còn kém nói rõ vòng tay là do nàng trộm. Nghe lời nàng nói càng ngày càng không tốt, Hồng Ngọc nhịn không được nói, Thanh Đại cô nương, mời ngươi ăn nói cho cẩn thận, tuy rằng nô tỳ thấp kém, nhưng cũng không thể nhẫn nhịn bị nói xấu như vậy. Nói xấu? Vậy vì sao mới vừa rồi tiểu cung nữ kia thành thành thật thật trả lời câu hỏi của ta, người liền lỗ tai thính, nghe ra ý của ta là nghi ngờ các ngươi trộm vòng tay? Này không phải có tật giật mình thì là gì? Thanh Đại cười lạnh, ánh mắt sắc bén. Ta còn nhớ rõ, mới vừa rồi ta hầu hạ cửu hoàng tử phi rửa tay, người cũng ở bên cạnh, giống như ngươi nói, chớp mắt bao nhiêu người, muốn trộm vòng tay cũng không dễ dàng, nhưng nếu thừa dịp cửu hoàng tử phi rửa mặt, trong lúc hỗn loạn, nhân cơ hội cầm lấy vòng tay, làm bộ như hầu hạ cửu hoàng tử phi rửa mặt, có thể dễ dàng lấy trộm hơn nhiều. Hồng Ngọc rốt cuộc tức giận cười lạnh nói, Thanh Đại cô nương, nhận định là ta trộm sao? Nếu ngươi nói chính mình trong sạch, có dám để cho ta sát người hay không? Thanh Đại đến gần từng bước nhìn nàng lạnh lùng thốt lên, không chỉ là ngươi, bất kỳ ai mới vừa rồi đến gần cửu hoàng tử phi đều phải sát người, ngay cả nô tỳ Xuân Dương cung chúng ta cũng không ngoại lệ. Vòng tay vàng ròng khảm hoa dương chi bạch ngọc là cửu điện hạ tặng cho cửu hoàng tử phi, ý nghĩa không tầm thường, không thể bị người tay chân không sạch sẽ trộm đi, ngược lại làm hại cửu điện hạ tức giận với cửu hoàng tử phi. Hồng Ngọc hiển nhiên cũng bị Thanh Đại chọc tức giận, quát, được, xoát người thì xoát người, chẳng lẽ còn sợ ngươi hay sao? Nhưng nếu trên người ta không có thì sao? Nếu ngươi không trộm vòng tay, Thanh Đại ta châm trà bồi tội với ngươi, từ nay về sau thấy ngươi liền đi đường vòng, ta đời này nửa điểm cũng không dám chọc giận ngươi. Thanh Đại cất cao giọng nói, nhưng nếu là ngươi trộm vòng tay thì sao? Này lại nên luận xử như thế nào? Hồng Ngọc cũng cất cao giọng nói, nếu thật sự là ta trộm vòng tay, ta lập tức tự phạt đến ngự hình giam làm khổ dịch. Được, một lời đã định. Ai cũng không nghĩ tới, hai người này càng nói càng cương, thế nhưng cứ như vậy thỏa thuận. Bụi Nguyên Ca khẽ nhíu mày nói, Thanh Đại, lập tức lại nói với Lý Tiêm Nhu, Tiêm Nhu tỷ tỷ, vòng tay này rất quan trọng với muội, không thể cứ như vậy mất không có lý do. Nếu đã như thế, cửu điện hạ cũng sẽ giận ta, bởi vậy phải tìm lại được. Nhưng mà trước đó đến gần muội đều là người của Xuân Dương Cung, cho nên bắt đầu soát trên người các nàng ấy. Tự Uyển, lúc nãy ngươi về Xuân Dương Cung không có hiểm nghi, ngươi tới soát người đi. Cửu hoàng tử phi không cần phải làm như vậy. Mới vừa rồi, Thanh Đại cô nương nói như vậy, nếu nô tỳ không cho soát chứng minh trong sạch, chỉ sợ mỗi người đều xem nô tỳ là trộm. Hồng Ngọc ánh mắt lạnh lùng nói, cũng không cần Tự Uyển tỷ tỷ đến soát người, bản thân nô tỳ có thể cho mọi người xem. Nói xong, liền chủ động cởi ra quần áo, lập tức đưa tay cởi đai lưng. Mà đúng lúc này, chị nghe loảng xoảng một tiếng vang lên, một vòng tay từ bên trong tay áo của nàng rớt xuống, tất cả mọi người sững sờ tại chỗ. Chương 270, Lý Tiêm Nhu chết, phần cuối. Trên nền gạch bóng loáng, một vòng tay vàng ròng rực rỡ, khảm hoa dương chi bạch ngọc ôn nhuận lẳng lặng nằm im. Đúng là vòng tay lúc nãy Bùi Nguyên Ca đeo, mà vừa rồi mọi người cũng thấy được rõ ràng, vòng tay thật sự là rơi xuống từ trên người Hồng Ngọc. Kinh ngạc nhất, không ai hơn chính là bản thân Hồng Ngọc, nàng trợn mắt há hốc mồm nhìn vòng tay, cứng họng. Thành Đại một mực không buông tha, cười lại nói, cái này mọi người đều thấy rành mạch, ngươi còn có cái gì để biện giải? Ta đã nói mà, nô tỳ thô sự đột ngột đến được chỗ phú quý, nào có ai không mắt thèm sinh lòng đen tối, ngươi tưởng có thể dễ dàng trộm vòng tay này hay sao? Nói xong tiến lên nhặt vòng tay, tỉ mỉ trà lau, giúp Bùi Nguyên Ca đeo vào. Hoàng tử phi, loại nô tỳ dám trộm đồ của chủ tử, nhất quyết không thể nhẹ tha. Hồng Ngọc quay đầu nhìn Lý Tiêm Nhu cầu cứu. Hoàng tử phi, nô tỳ không có. Bằng ánh mắt Hồng Ngọc lo âu, Lý Tiêm Nhu trầm mặc không nói. Tuy rằng Hồng Ngọc vốn chỉ là nha hoàn vậy nước quét nhà, nhưng làm người thông minh có ánh mắt sắc bén, lại am hiểu sâu chuyện trong cung, chính vì vậy mới khiến nàng nhìn chúng, cho Hồng Ngọc theo bên người hầu hạ, dần dần xem như tâm phúc. Mà sau khi có Hồng Ngọc, Lý Tiêm Nhu xác thực càng ngày càng có thể diện trước mặt Liễu Quý Phi. Địa vị ở Đức Châu Cung cũng càng ngày càng nâng cao, người như vậy làm sao có thể trộm vòng tay của Bùi Nguyên Ca? Nhưng hiện nay vòng tay thật là rơi xuống từ trên người của nàng, chuyện này nghĩ như thế nào cũng cảm thấy kỳ quái. Hồng Ngọc bối rối suy tư, bỗng nhiên nhớ tới cái gì, đột ngột chỉ vào Thanh Đại nói, ta nhớ ra rồi, lúc nãy ta thấy bên cạnh cửu hoàng tử phi thiếu nhân thủ, tiến lên hỗ trợ từng va vào ngươi, ngươi đỡ ta đứng lên, lúc ấy ta không để ý, hiện tại ngẫm lại, nhất định là ngươi thừa dịp đó đặt vòng tay vào túi ta, cố ý vu oan hãm hại ta, ta và ngươi có thù oán gì mà ngươi muốn hại ta như vậy? Thanh Đại mặt mày sắc bén, thật là chê cười, ta và ngươi ngày đầu tiên gặp mặt, ngươi có cái gì đáng giá để ta hãm hại? Quả nhiên là xuất thân vậy nước quét nhà, không có quy củ, làm trộm bị bắt quả tang, lại còn muốn vu oan người khác, thật là không biết xấu hổ. Ngươi... Hồng Ngọc khó thở, giơ tay muốn đánh người, lại bị đám người Úy Lam ngăn lại. Bụi Nguyên Ca lặng lặng nhìn hồi lâu, rốt cuộc mở miệng nói, đủ rồi. Chờ chung quanh đều an tĩnh lại mới nói tiếp. Vòng tay này vốn là ta đeo, hiện tại từ trên người ngươi rơi xuống, mọi người tận mắt nhìn thấy cũng không oan uổng ngươi. Lúc nãy ngươi đã nói, nếu thực từ trên người ngươi xét ra vòng tay, ngươi sẽ đi ngự hình giam làm khổ dịch, nể mặt thất hoàng tẩu, ta cũng không làm khó ngươi, ngươi tự mình đến ngự hình giam đi thôi. Nghe được nàng lại gọi thất hoàng tẩu, nhìn lại Bùi Nguyên Ca tươi cười bao hàm thâm ý, trong đầu Lý Tiêm Nhu đột nhiên xẹt qua một tia chớp, chợt hiểu được toàn bộ, Bùi Nguyên Ca căn bản không tha thứ cho nàng, chẳng những không tha thứ, ngược lại còn muốn tự tay đẩy nàng vào địa ngục. Gần đây nàng đột nhiên coi trọng Hồng Ngọc, sau đó việc làm địa vị biến hóa, Bùi Nguyên Ca trí tuệ đương nhiên có thể đoán được là nha hoàn Hồng Ngọc phát huy tác dụng, cho nên hôm nay cố ý an bài thủ đoạn như vậy. Lúc trước nàng có ý định cầu hòa, Bùi Nguyên Ca lại giả vờ do dự, cố ý làm cho tay dính rêu xanh, muốn đi rửa tay, liệu định nàng vì lấy lòng tất nhiên sẽ đi theo, lại cố ý ra vẻ thiếu nhân thủ, nàng đương nhiên sẽ sai cung nữ bên cạnh hỗ trợ, sau đó nhân cơ hội an bài âm mưu này, làm cho Hồng Ngọc có cơ hội tiếp xúc với Bùi Nguyên Ca, sau đó lại để vòng tay trên người nàng, vu oan nàng trộm. Mà đối phó cùng nữ như Hồng Ngọc căn cơ chưa ổn, Bùi Nguyên Ca cũng không cần tính kế rất phức tạp, chỉ cần nhân chứng vật chứng đều có, làm cho Hồng Ngọc không thể biện giải thoát thân là đủ rồi. Sau đó có thể hợp tình hợp lý, khiến Hồng Ngọc rời khỏi nàng. Tuy rằng hiện nay tình cảnh của nàng tốt hơn một chút so với trước kia, nhưng đều là do có Hồng Ngọc đề điểm, Bùi Nguyên Ca làm như vậy là muốn bức nàng đến đường cùng. Bởi vì vật bị trộm là vòng tay của Bùi Nguyên Ca, lại là cửu điện hạ tặng, như vậy Bùi Nguyên Ca muốn xử trí Hồng Ngọc cũng rất hợp lý, làm cho nàng không thể bao che. Đây là lần đầu tiên Lý Tiêm Nhu chân chính giao thủ với Bùi Nguyên Ca, trong lòng dâng lên thật sâu cảm giác vô lực. Nàng rõ ràng biết Bùi Nguyên Ca vu oan hãm hại, cũng biết rõ ràng đầu đuôi hậu quả mọi chuyện, nhưng vẫn bất lực, hoàn toàn không biết phải làm như thế nào mới có thể bảo trụ Hồng Ngọc. Nguyên Ca muội muội, xưa nay Hồng Ngọc hầu hạ tỷ chu đáo, lần này chắc chỉ là nhất thời hồ đồ. Muội thật hoàng tẩu, cung nữ này trộm vòng tay, nếu được tha ở lại bên cạnh thất hoàng tẩu, khó tránh khỏi sẽ làm cho người lên án, ngược lại làm phiền hà danh dự thất hoàng tẩu. Cũng may, cung nữ này hầu hạ tẩu mới chỉ được bao lâu, nói vậy cũng không có bao nhiêu tình cảm chủ tớ, đột nhiên mất đi nàng cũng sẽ không làm cho thất hoàng tẩu quá mức không quen thuộc. Bùi Nguyên Ca môi anh đào hơi cong, ý cười nhẹ nhàng, trong đôi mắt tất cả đều là thân thiết. Trong giọng nói lộ vẻ, muội vì tốt cho tẩu, Lý Tiêm Nhu nghe lại tức muốn hộc máu. Lời này ngăn chặn tất cả đường lui của nàng. Lý Tiêm Nhu cắn răng, cố gắng, cuối cùng. Cũng đúng, cô cung nữ này ánh mắt thiển cận, đắc tội Nguyên Ca muội muội, muội yên tâm, chờ ta trở lại Đức Chiêu Cung, tất nhiên sẽ giáo huấn thật nghiêm khắc, cũng làm gương cho hạ nhân Đức Chiêu Cung, cũng là muốn kéo dài thời gian, đợi cho trở lại Đức Chiêu Cung, xử trí như thế nào cũng chỉ là một ý niệm của nàng, nhiều lắm sau này lại nhận lỗi với Bùi Nguyên Ca là được. Thất Hoàng Tẩu là muốn duy hộ cung nữ này sao? Bùi Nguyên Ca trầm mặc hồi lâu, thản nhiên cười nói. Lý Tiêm Nhu thật không ngờ Bùi Nguyên Ca sẽ nói trắng ra như vậy, sửng sốt, không biết nên nói tiếp như thế nào. Cũng được, cung nữ này vốn là người Đức Chiêu Cung, theo lý, cựu hoàng tử phi muội đây cũng không có quyền xử trí. Bên tai truyền đến lời Bùi Nguyên Ca nói nhẹ phiêu phiêu, Lý Tiêm Nhu đang kinh hỉ nghĩ qua cửa, liền nghe Bùi Nguyên Ca nói tiếp. Tử Uyển, ngươi đi mời chị Tu Dung tới đây. Nếu Trịnh Tu Dung không có mặt thì mời Lý Mama bên người nàng ta lại đây. Tự Uyển ứng, dạ, rồi liền rời đi. Lý Tiêm Nhu muốn cản lại, nhưng Tự Uyển căn bản cũng không để ý, một mực đi rồi. Trong lòng Lý Tiêm Nhu không khỏi khẩn trương, Trịnh Tu Dung là người phân quyền trưởng cung, vốn có khúc mắc với Liễu Quý Phi. Mà nàng và Bùi Nguyên Ca địa vị cách xa, chứng cớ Hồng Ngọc trộm lại vô cùng xác thực. Trịnh Tu Dung tuyệt đối sẽ không đứng về phe nàng, ngược lại bởi vì Trịnh Tu Dung tới, chuyện nháo lớn, đến lúc đó, truyền ra cung nữ bên cạnh nàng trộm cắp, với nàng hay Đức Chiêu Cung đều rất khó coi. Vốn muội muốn nể mặt Thất Hoàng Tẩu cứ như vậy âm thầm xử lý, ai biết Thất Hoàng Tẩu không thể lý giải nỗi khổ tâm của muội. Bùi Nguyên Ca thản nhiên cười, cũng không để ý tới nàng, ngồi xuống bên cạnh nhắm mắt dưỡng thần. Trong lòng Lý Tiêm Nhu không yên, cho Úy Lam một ánh mắt. Chỉ hướng Trường Xuân Cung. Trước mắt không những phải bảo vệ Hồng Ngọc mà còn phải áp chế chuyện này, nếu không lỡ như truyền ra lời đồn đãi gì bất lợi với Đức Chiêu Cung, Liễu Quý Phi cũng không vui. Huống chi lần này nếu Liễu Quý Phi có thể áp chế chuyện này, đó là đè ép Trịnh Tu Dung một đầu, cũng có thể làm cho mọi người trong cung biết được. Tuy rằng Liễu Quý Phi cao ốm nhưng vẫn là chủ nhân thật sự của hậu cung, hy vọng Liễu Quý Phi có thể niệm hai điểm này đến hỗ trợ nàng. Không bao lâu, Trịnh Tu Dung liền dẫn người tới. Đúng như Lý Tiêm Nhu đoán, Trịnh Tu Dung ước gì, lấy người hay chuyện gì có liên quan đến Liễu Quý Phi để khai đao. Chiêu Hiển quyền cùng nhau giải quyết công vụ của nàng, lập tức nói ngay, ánh mắt cũng thật cao. Một cung nữ nho nhỏ, lá gan lại không khỏi quá lớn, thế nhưng dám trộm đồ của cửu hoàng tử phi, hẳn là nên xung đến ngự hình giam làm khổ dịch, cũng có thể làm cho nàng ta nhớ lâu một chút. Đúng lúc này, ngoài cửa bỗng nhiên truyền đến một giọng nói kiểu mị. Đây là làm sao vậy? Chính là Liễu Quý Phi theo sau cũng vừa tới. Mặc dù Trịnh Tu Dung có quyền cùng xử lý, cung vụ, nhưng luận phẩm cấp lại còn không cao bằng Hoàng tử Phi, Bùi Nguyên Ca và Lý Tiêm Nhu. Luận về bối phận, luận về địa vị, Liễu Quý Phi lại càng cao hơn so với các nàng, bởi vậy mọi người trong phòng nghe tiếng đều đứng lên hành lễ vấn an Liễu Quý Phi. Liễu Quý Phi tươi cười quyến rũ, vừa mới ở bên ngoài đã nghe thấy giọng Trịnh muội muội thật lớn. Đoạn thời gian bản cung cáo bệnh tu dưỡng, tiếng nói của Trịnh muội muội vang dội hơn trước rất nhiều. Trịnh Tu Dung có chút xấu hổ, biết Liễu Quý Phi châm chọc nàng lộng quyền ương ngạnh. Bụi Nguyên Ca lại tiến lên nói, hồi mẫu phi, chuyện này vốn không liên quan đến Trịnh Tu Dung, là cung nữ trộm vòng tay vàng ròng khảm ngọc dương chi của con dâu. Bởi vì cung nữ này là người bên cạnh Thất Hoàng Tẩu, con dâu không dám xử trí nên mới mời Trịnh Tu Dung đến phân xử. Tuy rằng gọi là mẫu phi, nhưng vẻ mặt của nàng bình tĩnh, ánh mắt và giọng nói cũng không có bao nhiêu cung kính. Con dâu cảm thấy việc này cũng thật khéo, vốn là cửu đệ muội không cẩn thận làm bẩn tay, con dâu có ý tốt sai cung nữ đến hỗ trợ. Ai biết trùng hợp như vậy, vòng tay của cửu đệ muội đang yên lành, thế nhưng từ trên người Hồng Ngọc rơi xuống, con dâu cũng biết Hồng Ngọc làm người như thế nào, cảm thấy nàng không phải là người kiến thức hạn hẹp, bởi vậy cũng đang nghi ngờ mẫu phi tới vừa vặn. Xưa nay, ngài trí tuệ quả quyết, tất nhiên có thể phán đoán sáng suốt. Lý Tiêm Nhu cũng cười nói, trên đường đến đây, Liễu Quý Phi đã nghe Úy Lam nói đầu đuôi mọi chuyện, bởi vì chuyện liên quan đến Bùi Nguyên Ca và Lý Tiêm Nhu lại mời Trịnh Tu Dung tới, Liễu Quý Phi cũng không thể không cẩn thận xử trí, nhìn ngẫm xem đây có phải là Bùi Nguyên Ca thiết hạ âm mưu gì hay không, cho nên mới đi một chuyến. Lúc này, nghe lời Lý Tiêm Nhu nói, làm sao Liễu Quý Phi không nghe ra? Nàng ám chỉ, tỏ vẻ chuyện này đều là Bùi Nguyên Ca vụ án hãm hại. Nghĩ nghĩ, chậm rãi đi đến ghế trên ngồi xuống. Còn tưởng xảy ra chuyện gì lớn, tụ tập nhiều người như vậy, thì ra chỉ là một vòng tay mà thôi. Liễu Quý Phi cười thản nhiên nói, Nguyên ca không cần đau lòng, vài ngày trước bản cung vừa vặn được một đôi vòng tay Dương Chi Bạch Ngọc rất tốt, vốn nghĩ tới thích hợp với con, vừa vặn hôm nay gặp gỡ, Chu Mama mang đôi vòng tay kia lấy đến cho Cửu Hoàng Tử Phi. Cũng không hỏi ai đúng ai sai, trước tiên bày ra bộ dáng từ ái rộng lượng, kỳ ân cho Bùi Nguyên ca. Sau thực dược hoa yến, Bùi Nguyên ca và nàng xem như triệt để trở mặt, mấy ngày nay thỉnh an sáng chiều cũng miễn, nhưng Liễu Quý Phi cũng không thể cứ như vậy quyết liệt, chẳng phải là thừa nhận với Hoàng đế chuyện này thật do nàng làm ư, nói không chừng còn có thể liên tưởng đến thảm án ở Lãnh Thúy Cung. Bởi vậy, nàng vẫn muốn bày ra bộ dáng mẹ hiền, hy vọng thời gian trôi qua, chuyện này có thể dần dần lắng xuống. Mẫu Phi nói đùa rồi, chẳng lẽ con dâu truy cứu đến cùng là do đau lòng vòng tay này hay sao? Vòng tay quý trọng cũng chỉ là vật chết, nhưng tội trộm cắp xử trí như thế nào liên lụy đến cung quy, tới thể diện của mẫu phi, làm sao có thể chủ quan được? Mẫu phi tới cũng tốt, có thể xử trí cung nữ này, làm gương cho những người còn lại. Muốn chuyển đề tài, Bùi Nguyên ca mới không cho bà ta như ý. Liễu Quý Phi khẽ nhíu mày, biết nói lảng sang chuyện khác là vô dụng với Bùi Nguyên ca. Không có cách nào, nàng cũng chỉ có thể hỏi chuyện trải qua, hy vọng có thể từ giữa phát hiện ra sơ hở gì. Nhưng chuyện chỉ đơn giản như vậy, lúc Bùi Nguyên ca rửa mặt, người đến người đi, ai sẽ chú ý vòng tay kia từ lúc nào thì không thấy nữa. Nhưng vòng tay từ trên người Hồng Ngọc rơi xuống, lại là tất cả mọi người tận mắt nhìn thấy. Mày của Liễu Quý Phi nhất thời càng nhăn càng chặt. Chuyện này hơn phân nửa thật sự là Bùi Nguyên ca thiết kế, nhưng vấn đề ở chỗ không có chứng cớ. Mà Bùi Nguyên ca rất ít khi chủ động ra tay đối phó với ai, lại càng sẽ không vì đối phó một cung nữ bình thường bên người Lý Tiêm Nhu mà tốn công to như vậy. Mà với tính tình của Lý Tiêm Nhu cũng sẽ không vì một cung nữ bình thường mà mời nàng đến giải vây. Suy nghĩ lại thời gian cung nữ này xuất hiện cùng với lời nói và hành vi cử chỉ gần đây của Lý Tiêm Nhu, trong lòng Liễu Quý Phi dần dần có sở đoán. Bùi Nguyên ca làm như vậy, hơn phân nửa là muốn chặt đứt cánh tay đắc lực này của Lý Tiêm Nhu. Hồng Ngọc có lẽ là tâm phúc hiện nay của Lý Tiêm Nhu. Nhưng chuyện này chứng cứ vô cùng xác thực, cho dù nàng muốn che chở, trong lúc nhất thời cũng không biết nên ra tay như thế nào. Đúng lúc này, bỗng nhiên thân thể Lý Tiêm Nhu mềm nhũn, sắp sửa té ngã. May mắn được Hồng Ngọc và Yên Chi bên người đỡ lấy, liền thanh hỏi, Hoàng tử Phi, ngài làm sao vậy? Ngài làm sao vậy? Lý Tiêm Nhu bộ dáng thực sự suy yếu, nhẹ giọng nói, ta choáng váng đầu. Lý Tiêm Nhu còn không tính là ngốc hết thuốc chữa, biết lúc này nên giả vờ bệnh để rời đi tầm mắt. Trong lòng Liễu Quý Phi khó được tán thưởng một ít, Lý Tiêm Nhu bị bệnh, tất nhiên phải xem bệnh cho nàng trước, xử trí cung nữ linh tinh là việc nhỏ, đương nhiên kéo đến sau này. Nếu Bùi Nguyên ca còn cắn chặt không buông, chính là bất kính chị dâu, sẽ cho người ta ấn tượng không tốt. Liễu Quý Phi nghĩ, trên mặt sớm bày ra vẻ lo âu, liền thanh nói, người tới, nhanh đi mời thái y, Tiêm Nhu con làm sao vậy, đang yên an lành sao đột nhiên lại choáng váng đầu thiếu nữa, té xỉu. Nàng cố ý nói thế, nghiêm trọng, như vậy Bùi Nguyên ca lại càng không thể tiếp tục truy cứu Hồng Ngọc. Chỉ chốc lát sau, thái y đã tới, vốn Liễu Quý Phi còn cho là Lý Tiêm Nhu giả vờ bệnh, đang muốn ám chỉ thái y, làm cho hắn nói bệnh tình nghiêm trọng một chút, để có thể che giấu chuyện của Hồng Ngọc. Ai ngờ, thái y vắt mạch xong lại cho nàng một tin tức mừng rỡ. Chúc mừng quý phi nương nương, chúc mừng thất hoàng tử phi, chúc mừng thất điện hạ. Thất hoàng tử phi không phải bị bệnh, mà là có hỷ. Nếu ti chức chẩn đoán không lầm, thất hoàng tử phi đã có thai 2 tháng. Liễu Quý Phi và Lý Tiêm Nhu đều giật mình. Lập tức, Lý Tiêm Nhu kinh hỉ nói, thái y, ngươi sẽ không chẩn đoán sai đi. Bắt đầu từ lúc gả vào Đức Chiêu Cung, nàng luôn mong đợi mang thai, chỉ là thất điện hạ không thích nàng, cơ hội cùng phòng rất ít, bởi vậy Lý Tiêm Nhu không dám hy vọng quá lớn. Trong khoảng thời gian này, tuy rằng quỳ thủy của nàng chậm lại, cả người cũng có chút mệt mỏi, lại chỉ nghĩ nỗi lòng tích tụ, thật không ngờ lại là mang thai. Có thai rồi, nếu lại có thể sinh con trai, nàng mới chính thức đứng vững chân ở Đức Chiêu Cung. Sẽ không sai. Thái y cười nói, chúc mừng thất hoàng tử phi. Liễu Quý Phi cũng mừng rỡ như điên. Nàng so với ai khác đều rõ ràng, ở hoàng thất còn nối dòng có bao nhiêu trọng yếu. Lúc trước tiên hoàng đã sớm được phụ hoàng hắn chọn chúng, muốn lập làm thái tử, chỉ bởi vì vẫn không có con nối dòng mà chữ vương lại sớm đã có thế tử. Về sau tiên hoàng nhận hoàng đế làm con thừa tự, nên mới thuận lợi được lập làm thái tử kế vị. Lục hoàng tử phi Đỗ Nhược Lan có thai trước tiên, Liễu Quý Phi đã rất nóng lòng. Nhưng vợ chồng Vũ Hoàng Diệp và Lý Tiêm Nhu không hợp nhau, ngoại trừ thúc giục Diệp Nhi đến điện của Lý Tiêm Nhu nhiều hơn một chút, Liễu Quý Phi cũng không có biện pháp khác. Không nghĩ tới, Lý Tiêm Nhu lúc này lại mang thai, đây chính là trường tử. Lập tức, Liễu Quý Phi cho Lý Tiêm Nhu về mặt ôn hòa tử ái trước này chưa từng có. Tiêm Nhu, con có thai, thật là tốt quá. Còn đứa nhỏ này, sao lại không nói cho bản cung một tiếng? Nếu biết bệnh của bản cung, chỉ sợ đã sớm khỏi. Con dâu cũng không quá xác định. Lý Tiêm Nhu xấu hổ nói, trong lòng cũng là vui sướng không thôi. Có đứa nhỏ này, có thái độ hiện nay của Liễu Quý Phi, sau này nàng mới chính thức có chỗ dựa vào. Liễu Quý Phi cười nói, cũng khó trách, dù sao vẫn là tuổi còn nhỏ, sau này muốn ăn cái gì chỉ cần nói cho bản cung, cho dù như thế nào cũng không thể bạc đãi cháu trai của bản cung. Nói xong tươi cười vui sướng vô hạn. Đa tạ mẫu phi. Lý Tiêm Nhu cười nói, bỗng nhiên trong lòng vừa động, quay đầu nhìn Ngụy Nguyên Ca, gương mặt vốn tú lệ mà hơi nhát gan lúc này cũng tỏa sáng nhàn nhạt, ôn hòa nói, Nguyên Ca muội muội, nay tỷ có thai, đúng là lúc cần người chăm sóc. Hồng Ngọc hầu hạ tỷ luôn luôn chu đáo, so với mấy nha hoàn hồi môn của tỷ thì còn tỉ mỉ hơn, thật sự cách không được nàng. Lúc nãy Hồng Ngọc đắc tội muội, ta thay nàng xin lỗi muội, muội để mặt tỷ bỏ qua cho nàng lần này đi. Tuy tươi cười ôn hòa, nhưng lại mang theo thản nhiên chắc chắn. Này, nàng có thai, Liễu Quý Phi xem nàng như chân bảo, Bùi Nguyên Ca cũng không thể làm trái ý nàng lúc này, một hai đòi xử trí Hồng Ngọc. Có Hồng Ngọc bên cạnh, lại có đứa con trong bụng che chở, cho dù Ôn Dật Tĩnh hay Viên Sơ Tụ cũng không thể lại trở thành trở ngại của nàng. Liễu Quý Phi cũng nhân cơ hội nói, nhà đầu Nguyên Ca, nếu Tiêm Nhu dùng quen cung nữ này, vậy để cho nàng tiếp tục hầu hạ Tiêm Nhu đi. Bản cung tặng vòng tay Dương Tri Bạch Ngọc này cho con, cộng thêm hai đôi vòng tay vàng ròng. Vừa có cưỡng bức, lại vừa có an ủi. Bụi Nguyên Ca suy tư thật lâu, bỗng nhiên cười. Con dâu hiểu được. Liễu Quý Phi và Lý Tiêm Nhu đều nghĩ là nàng biết lợi hại tiến lùi, trong lòng âm thầm đắc ý, nhất là Lý Tiêm Nhu. Nàng vẫn là lần đầu rằng co với Bùi Nguyên Ca chiếm được thượng phong. Hơn nữa, nàng có thai mà Bùi Nguyên Ca lại không có, càng cảm thấy đẻ ép Bùi Nguyên Ca một đầu. Thất hoàng tẩu này có thai, tự nhiên là quý trọng, làm sao con dâu dám không theo? Đừng nói chỉ là một cung nữ vậy, nước quét nhà hầu hạ thất hoàng tẩu không được bao lâu, trộm vòng tay của con dâu mà thôi. Này, cho dù thiên hạ có xảy ra chuyện lớn, cũng nên lấy thất hoàng tẩu có thai làm trọng. Bụi Nguyên Ca cười khinh khách nói, hơn nữa chuyện này vốn là con dâu không phải, không nên đeo vòng tay này ra ngoài, lại càng không nên chọc cung nữ bên người thất hoàng tẩu. Thanh đại, thay mặt bản cung nhận lỗi với Hồng Ngọc cô nương, vốn vòng tay của bản cung quăng không khéo, không nên ở trên người nàng, ngược lại chọc thất hoàng tẩu lo lắng, đều là bản cung không phải. Thanh đại lúc này bước ra khỏi hàng, hơi cúi đầu với Hồng Ngọc nói, Hồng Ngọc cô nương, nô tỳ thay mặt cửu hoàng tử phi xin lỗi ngài. Bụi Nguyên Ca và Thanh Đại làm ra vẻ một phen, đâu chỉ là xuống nước, quả thực là tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục. Mà hàm ý bên trong lời nói lại càng làm cho người ta suy nghĩ sâu xa. Hồng Ngọc trộm vòng tay, vốn nên bị xử trí theo cung quy, nay lại bởi vì Lý Tiêm Nhu có thai mà không thể không lấp liếm. Nếu Hồng Ngọc là nha hoàn hội môn của Lý Tiêm Nhu, mang tới thì cũng thôi đi. Cố tình, nàng lại chỉ là nha hoàn thô sự vậy nước quét nhà. Thời gian hầu hạ Lý Tiêm Nhu cũng không bao lâu. Cứ như vậy, rõ ràng là Lý Tiêm Nhu ỷ vào có thai, muốn lập uy với Bùi Nguyên Ca. Hơn nữa, Bùi Nguyên Ca sai người thay nàng nhận lỗi, không phải người khác, mà là Thanh Đại. Thanh Đại là ai? Nàng nhận lỗi với Hồng Ngọc tất nhiên sẽ khiến mọi người nhớ lại chuyện ở Thực Dược Hoa Yến. Đồng dạng là cung nữ của Hoàng Tử Phi, Thành Đại lại bị người ta oan uổng, bị buộc nghiệm thân, thiếu chút nữa đâm cột tự sát chứng minh trong sạch. Cuối cùng chuyện lại không giải quyết được gì. Mà Hồng Ngọc trộm vòng tay của cửu Hoàng Tử Phi, chứng cớ vô cùng xác thực, lại bởi vì thất Hoàng Tử Phi có thai cầu tình mà bình yên vô sự. Hơn nữa, Thanh Đại là nha hoàn hồi môn của Bùi Nguyên Ca, mà Hồng Ngọc chẳng qua chỉ là cung nữ mới theo Lý Tiêm Nhu không bao lâu mà thôi. Vì sao so sánh hai bên lại như một trời một vực? Mà Liễu Quý Phi xử trí hai chuyện này lại cỡ nào bất công? Quả nhiên là con ruột và con nuôi có khác, kết quả cách xa như vậy. Nếu trong điện này không có người ngoài thì cũng thôi. Cố tình Trịnh Tu Dung ánh mắt sáng quắc đứng ở nơi đó. Liễu Quý Phi tin tưởng nếu chuyện hôm nay cứ như vậy kết thúc, nhất định sẽ chuyển ra bên ngoài. Tất nhiên, chuyện ở Thực Dự Hoa Yến sẽ bị lấy ra làm đề tài một lần nữa, làm cho lời đồn thật vất vả bình ổn sẽ lại nổi lên. Sau khi Bụi Nguyên Ca trở mặt với nàng, thế nhưng khó giải quyết như vậy. Thật sự giống như cùng một khuôn với Vũ Hoàng Mặc khác ra vậy. Lời này nhìn như tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục, kỳ thực là bức Liễu Quý Phi và Lý Tiêm Nhu đến đường cùng. Mắt thấy Trịnh Tu Dung nóng lòng muốn mở miệng, Liễu Quý Phi giành nói trước. Nguyên ca có nói đúng, vòng tay tuy là chuyện nhỏ, nhưng trật tự hoàng cung quan trọng hơn. Nếu Hồng Ngọc đã trộm vòng tay thì nên bị xử trí, truyền mệnh lệnh của bản cung, áp giải Hồng Ngọc đến ngự hình giam làm khổ dịch. Trong lòng Lý Tiêm Nhu quính lên, đang muốn nói chuyện, lại bị Liễu Quý Phi đè lại. Cho dù giờ phút này Hồng Ngọc phải đến ngự hình giam làm khổ dịch, chỉ cần người còn sống, Lý Tiêm Nhu lại đang mang thai, sau này tùy tiện tìm cái cớ cũng có thể triệu hồi. Ngược lại, nếu giờ phút này không nói như vậy, làm cho Trịnh Tu Dung giành trước, lời lẽ chính nghĩa xử trí Hồng Ngọc còn có thể áp cho Liễu Quý Phi tội bất công khi nhục Hoàng tử Phi, lại gợi lên chuyện ở Thường Dượng Hoa Yến, chuyện sẽ càng thêm khó giải quyết. Đa tạ mẫu phi. Bùi Nguyên Ca thấy thế mới khôi phục bình tĩnh, đứng dậy. Lập tức có người tiến lên, áp giải Hồng Ngọc đi xuống. Không nghĩ tới, có Liễu Quý Phi làm chỗ dựa, thế nhưng vẫn không thể cứu Hồng Ngọc từ trong tay Bụi Nguyên Ca. Đối với chuyện này, trong lòng Lý Tiêm Nhu tích tụ không nói nên lời. Tuy rằng sau đó Liễu Quý Phi phân tích lợi hại cho nàng, nhưng nàng vẫn không cam lòng. Hơn nữa, hôm sau nàng phái người đi ngự hình giam, muốn tìm Hồng Ngọc thương lượng, bị tin tức truyền về khiến cho tức giận sôi lên. Ngự hình giam nói Hồng Ngọc bị đưa tới, đêm đó lên đột nhiên phát bệnh cũ mà chết. Đây đương nhiên là nói cho có lệ mà thôi. Ngự hình giam được cửu điện hạ phân phó, sau khi Hồng Ngọc bị đưa đến, liền bí mật xử tử, chỉ báo chết bất đắc kỳ tử. Một cung nữ khổ sai ở ngụ hình giam, chết bất đắc kỳ tử sẽ chẳng có ai rảnh rỗi đi điều tra, mà Hồng Ngọc bị định tội trộm cắp tới đó. Lý Tiêm Nhu cũng không thể vì nàng giáp mặt, chỉ có thể cắn răng ngậm bồ hòn nhịn xuống. Không nghĩ tới so với nàng tưởng tượng, Bụi Nguyên Ca còn độc ác tuyệt tình hơn, trực tiếp giết chết Hồng Ngọc như vậy. Không để cho nàng chút đường sống. Tuy rằng Lý Tiêm Nhu rất đau lòng, nhưng trước đó Hồng Ngọc đã phân tích đại cục cực kỳ thấu triệt, lấy lòng Liễu Quý Phi, không đếm xỉa Ôn Dật Tĩnh đối phó Viên Sơ Tụ. Này nàng mang thai, Liễu Quý Phi xem nàng như trọng mắt mà đối đãi, mà Viên Sơ Tụ chẳng qua chỉ là một thị thiếp nhỏ nhỏ. Nàng muốn đối phó Viên Sơ Tụ dễ như trở bàn tay, kế tiếp chính là Ôn Dật Tĩnh. Lý Tiêm Nhu nghĩ, vẻ mặt chậm rãi bình tĩnh lại. Việc Lý Tiêm Nhu mang thai tất nhiên dấy lên vô số phòng bà ở Đức Chiêu Cung. Trong lúc nhất thời, ngay cả Vũ Hoàng Diệp cũng bởi vì con nối dòng đối xử tốt với Lý Tiêm Nhu. Hơn nữa, Liễu Quý Phi trịnh trọng chăm sóc, địa vị của Lý Tiêm Nhu ở Đức Chiêu Cung lập tức thăng cấp. Không có bất kỳ người nào dám chậm trễ, nhìn Lý Tiêm Nhu diễu võ dương oai, Viên Sơ Tụ và Ôn Dật Tĩnh đều là vừa tức vừa hận. Hơn nữa, sau khi Lý Tiêm Nhu mang thai, cũng không thù liễm chút nào, bày ra 10 phần uy nghi chính thất Hoàng tử Phi, tình cảnh của hai người lại không được hay ho. Con dâu có thai, Liễu Quý Phi nhờ việc vui mà tinh thần thoải mái, cũng theo đó mà lành bệnh. Hôm nay, Liễu Quý Phi lại mở buổi tiệc lớn, chiêu đãi cáo mệnh phu nhân quen biết, nói là đầu tháng 8 con cua ăn ngon, kỳ thường tất cả mọi người biết được, Liễu Quý Phi đây là vì ăn mừng thất Hoàng tử Phi có thai. Việc vui này biết lời đồn thất điện hạ, sủng thiếp diệt thê trước đó, trở thành hư không, lại vì thất điện hạ thêm tầng thanh thế. Hơn nữa vốn là chuyện vui lớn, cũng khó trách Liễu Quý Phi muốn gióng trống cua chiêng. Bụi Nguyên Ca tự nhiên cũng được mời, trang điểm sửa soạn đi dự tiệc. Trong bữa tiệc nói đến Lý Tiêm Nhu có thai, Liễu Cẩn Nhất phu nhân liền cười nói, mấy năm này, trong cung thật sự là việc vui liên tiếp không ngừng, mấy tháng trước. Lục Hoàng tử Phi mới truyền tin vui, không nghĩ tới thất Hoàng tử Phi vừa vào cửa không bao lâu, cũng đã có tin vui, trước mắt chỉ còn cửu điện hạ Xuân Dương Cung. Cửu Hoàng tử Phi, nghe nói ngài và cửu điện hạ ân ái vô cùng, thất Hoàng tử Phi đều đã chuyển tới tin vui, sao ngài bên này còn không có động tĩnh? Vẻ mặt rất không có ý tốt, hiển nhiên là chèn ép Bùi Nguyên Ca. Liễu phu nhân nói lời này, bản cung không đồng ý. Bùi Nguyên Ca sớm đoán được sau khi Lý Tiêm Nhu mang thai, tất nhiên sẽ có chèn ép loại này. Dù sao, thời gian này, nàng và Lý Tiêm Nhu đại hôn gần nhau, khó tránh khỏi sẽ bị người ta so sánh. Thất hoàng tẩu vào cửa sớm hơn bản cung, có thai trước bản cung cũng là thực bình thường. Vợ chồng mới cưới nào lại không có ân ái? Sao Liễu phu nhân lại đặc biệt chọn bản cung mà nói vậy? Nghe giống như bản cung và Cửu Điện Hạ ân ái, còn thất hoàng tẩu và thất hoàng huynh thì lại không vậy. Nói xong lấy tay áo che miệng cười, giống như hồn nhiên không thèm để ý. Liễu phu nhân ngẩn ra, thật không ngờ cựu hoàng tử phi lời nói lành lợi như thế, lập tức bắt được nhược điểm trong lời nói của nàng. Không dấu vết, chuyển rời đề tài đến lời đồn đãi thất điện hạ, sủng thiếp diệt thê lúc trước, lập tức cứng họng, muốn giải thích cái gì, lại cảm thấy mặc kệ là nói cái gì cũng đều là càng bôi càng đen. Nhìn lại sắc mặt Liễu quý phi bỗng nhiên trầm xuống, trong lòng lo âu vô cùng, chỉ sợ quý phi nương nương đã giận nàng nói lời này. Nguyên Ca vào cửa cũng đã mới mấy tháng, cũng không vội, nhưng mà cũng nên tìm thái y nhìn xem, nếu có tật xấu liền sớm điều dưỡng, miễn cho tương lai chịu thiệt. Liễu quý phi cười chuyển đề tài, quét mắt Bùi Nguyên Ca, cũng lấy tay áo che miệng nói, nhưng mà lời tẩu tử nói cũng không sai, nếu nói ân ái, Nguyên Ca và Mặc Nhi nhận thứ hai cũng chẳng có ai dám nhận thứ nhất. Trước đó vài ngày, Mặc Nhi tới thỉnh an bản cung thấy sắc mặt hắn lạnh lùng, còn tưởng rằng làm sao vậy, hỏi rất nhiều, Mặc Nhi cũng không trả lời. Bản cung còn buồn bực, nghĩ là xảy ra chuyện gì, kết quả hỏi thăm mới biết được, thì ra là... Nói xong, giống như cảm thấy có chút ngượng ngùng, sắc mặt ửng đỏ, cũng không nói tiếp, cười không ngừng. Thấy hành vi Liễu quý phi cổ quái, liền có người tò mò hỏi, là chuyện gì vậy? Tục ngữ nói rất đúng, có việc vui thì phải chia sẻ. Không bằng chúng ta cùng vui, quý phi nương nương đừng tự cười một mình, cũng nói ra cho chúng ta cùng nghe một chút đi. Bản cung nói, nhưng không cho các ngươi truyền ra. Bản cung hỏi thăm hồi lâu, mới biết được, thì ra mấy ngày nay, thân thể Nguyên Ca không thoải mái. Kết quả Mặc Nhi giống như con mèo, nhìn thấy cá nhưng không thể ăn được, gấp đến độ lửa cháy hừng hực. Vài ngày nay không cho ai sắc mặt hòa nhã, nhưng lại không phải lần đầu tiên. Nghe nói trong Xuân Dương Cung hàng tháng đều có vài ngày giống như vậy, ai cũng không dám chọc Mặc Nhi, sợ đụng vào mũi dao. Liễu quý phi cười nói, vẻ mặt giống như thực vui vẻ vì Bụi Nguyên Ca và Vũ Hoàng Mặc ân ái. Tuy rằng chuyện ở Thực Dược Hòa Yến đã lan truyền mọi người đều biết, nhưng trước mặt người khác, Liễu quý phi vẫn như cũ làm ra bộ dáng tử ái. Như vậy, thời gian lâu dần sẽ làm cho người ta cho rằng nàng thật tâm yêu thương Vũ Hoàng Mặc. Lập tức có phu nhân tiếp lời nói, a, cửu hoàng tử phi thật là có bản lĩnh, lại có thể thu phục cửu điện hạ dễ bảo, không biết là có bí quyết gì, cũng dạy chúng ta với. Mọi người đều biết cửu hoàng tử phi và cửu điện hạ ân ái, hơn nữa nghe Liễu quý phi nói, đúng là khi cửu hoàng tử phi đến Quỳ Thủy, cửu điện hạ cũng không thu dùng nha hoàn thông phòng, bởi vậy mới có thể lửa cháy khó chịu. Đang ngồi đều là phu nhân, đều là nữ tử, ai mà không hâm mộ. Mà hâm mộ lại dễ dàng nảy sinh ra ghen tị, khó tránh khỏi muốn nói móc hai câu. Dù sao chuyện gì cũng có hai mặt, thảo luận theo mặt tốt, đây là cửu điện hạ và hoàng tử phi ân ái. Thảo luận theo mặt không tốt, đây là cửu hoàng tử phi ghen tị hùng hãn, không cho cửu điện hạ chạm vào nữ tử khác. Phu nhân nói những lời này khiến cho bản cung có chút khó hiểu. Chẳng lẽ đối với phu quân, phu nhân cũng muốn dùng từ thu phục hay sao? Bản cung cũng không to gan như vậy, xuất giá tòng phu, tự nhiên tất cả đều là cửu điện hạ làm chủ. Bản cung cũng từng khuyên giải, nhưng mà cửu điện hạ một mực không để ý, bản cung cũng thực bất đắc dĩ. Bùi Nguyên Ca cười nói, làm sao nàng không biết tâm tư của vị phu nhân này, cũng không phải là hâm mộ ghen tị, muốn nàng đẹp mặt hay sao? Nếu Liễu quý phi và vị phu nhân này nghĩ là chỉ nói vài lời đã có thể bức bách nàng nhượng bộ, chấp nhận thị thiếp thông phòng, vậy thì sai rồi. Từ xưa tới nay, chỉ có nữ tử không được trượng phu ân sủng mới xấu hổ. Chưa từng nghe nói, vợ chồng tình thâm ngược lại thê tử cảm thấy hổ thẹn chính mình không đủ rộng lượng. Nếu bọn họ hâm mộ ghen tị nàng và Hoàng Mặc ân ái, vậy nàng nên đơn giản thoải mái thừa nhận. Tùy ý bọn họ hâm mộ ghen tị đi thôi. Chỉ cần đấu võ mồm không bị bọn họ bắt được nhược điểm, lại có gì phải e ngại chứ? À, cửu hoàng tử phi nói làm cho người ta cực kỳ hâm mộ. Thật không biết, cửu điện hạ đúng là người nhi nữ tình trường như thế. Phu nhân kia bị Bụi Nguyên Ca bày ra tư thái cam chịu, làm cho nghẹn một hơi trong yết hầu, không thể biểu hiện sượng mặt, chỉ có thể cố nén nói chuyện, Ý ở ngoài lời, ám chỉ Bùi Nguyên Ca ghen tị hung hãn, lại đổ tất cả lên người Cửu Điện Hạ. Bùi Nguyên Ca còng mắt cười, tất nhiên ta hiểu rõ Cửu Điện Hạ làm người như thế nào, hơn phu nhân rồi, nếu không chẳng phải là không sao. Nghe vậy mọi người ồn ào cười to, Cửu Hoàng tử Phi võ mồm thật sắc bén, nàng là chính phi, cùng Cửu Hoàng tử thân mật vô cùng. Đương nhiên càng thêm rõ Cửu Hoàng tử làm người như thế nào, mà cứ như vậy liền có vẻ phu nhân này nghi vấn và khiêu khích thực không có đạo lý. Nàng ta có chút quan hệ gì với Cửu Hoàng tử đâu, dựa vào cái gì mà phán đoán suy luận. Lần trước thực dựng hòa yến, Bùi Nguyên Ca là người bị hại. Nhưng trong lúc này, mọi người thấy nàng mặt không thay đổi, trong lúc vui đùa liền có thể đẩy lùi lời nói không có ý tốt của Liễu phu nhân, Liễu quý phi và vị phu nhân này, lại không để người ta bắt chước nhược điểm nào. Phần nhạy bén ứng biến này đương nhiên làm cho người ta khâm phục. Mọi người đang ngồi đây, có lẽ bởi vì lời đồn đãi vợ chồng Cửu Điện Hạ ân ái mà mang lòng sợ hãi Cửu Hoàng tử Phi, cũng có lẽ bởi vì lần trước thực dựng hoa yến mà mang lòng đồng tình Hoàng tử Phi, nhưng dù sao cũng đều là động tác bên ngoài. Mãi cho tới bây giờ, thấy Cửu Hoàng tử Phi ứng đối mới làm cho bọn họ thật sự bắt đầu nhìn thẳng kính phục bản thân Bùi Nguyên Ca, mỹ mạo cỡ này, lại trí tuệ khéo léo như vậy, cũng khó trách Cửu Điện Hạ yêu như chân bảo. Mẫu thân của Mạc Chiêu Nghi, Mạc Phu Nhân liền nói ngay, Cửu Hoàng tử Phi như vậy, ngay cả ta là nữ tử cũng nhịn không được sinh lòng yêu thích, thà rằng nghe nàng trò chuyện nhiều một chút, cũng không muốn để ý tới người khác, huống chi là Cửu Điện Hạ. Phải xem, dạng người nào mới có thể xứng với dạng gì phúc khí, hâm mộ đến đâu cũng không có được. Bà và Liễu Quý Phi không vừa mắt đã lâu, lại thấy Bùi Nguyên Ca ứng đối khéo léo, nhịn không được mở miệng, ám chỉ phu nhân kia trong lòng hâm mộ ghen tị, thế nên mới nói nàng lỗ mãng như vậy. Bị nói chúng tâm sự, phu nhân kia lập tức vẻ mặt đỏ bừng, nói không ra lời. Bùi Nguyên Ca chỉ là cười, cúi đầu, nhấp nhẹ một ngụm trà. Nàng và Hoàng Mạc thành thân mới có mấy tháng, Liễu Quý Phi lại vội vã muốn nàng mang tiếng đố phụ đánh đá, hình như là hơi nóng vội rồi. Thấy Bùi Nguyên Ca chỉ cần vài ba câu đã khiến phu nhân kia không còn mặt mũi, Liễu Quý Phi âm thầm cắn răng, tuy rằng Lý Tiêm Nhu đã mang thai, nhưng mà nếu nữ tử nhạy bén trí tuệ này là chính phi của Diệp Nhi, có thể làm thỏa mãn tâm tư Diệp Nhi thì tốt biết bao nhiêu. Địa vị của Bùi Nguyên Ca trong lòng các phu nhân ở đây lên cao, vợ chồng một thể, địa vị của Vũ Hoàng Mạc trong lòng phu quân của bọn họ tự nhiên cũng sẽ tăng cao. Quả nhiên là hối hận không kịp mà. Nhưng mà tuy rằng không nói rõ, nhưng nhân vật chính yến hội hôm nay là Lý Tiêm Nhu đang mang thai, sao nàng ta còn chậm chạp chưa lộ diện? Đúng lúc này, bỗng nhiên có một cung nữ áo xanh vội vàng chạy vào, trên váy lụa hình như ẩn ẩn có vết máu. Đúng là cung nữ Úy Lam bên cạnh Lý Tiêm Nhu. Chỉ thấy nàng vẻ mặt đầy nước mắt, vừa vào liền trực tiếp quỳ rạp xuống đất, không ngừng gập đầu khóc nói, Quý phi nương nương, không tốt, Hoàng tử Phi sinh non, này tình hình vô cùng nguy cấp, ngài, xin ngài mau đi xem một chút. Liệu Quý phi nghe vậy, tâm thần đại loạn, bỗng nhiên đứng dậy quát lớn, tại sao có thể như vậy? Thái y không phải nói thai của Tiêm Nhu rất ổn định, không có gì ngoài ý muốn hay sao? Làm sao có thể đột nhiên sinh non? Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Úy Lam rơi lệ đầy mặt nói, hồi Quý phi nương nương, là Tĩnh Sửn Phi thấy Thất Hoàng Tử Phi có thai, trong lòng khó chịu, cố ý tranh chấp với Thất Hoàng Tử Phi, đẩy Thất Hoàng Tử Phi mới có thể làm hại Thất Hoàng Tử Phi sinh non. Này máu chảy không ngừng, Thái Y nói tình hình rất nguy hiểm, cầu Quý Phi nương nương làm chủ cho Thất Hoàng Tử Phi, cứu Thất Hoàng Tử Phi, nghiêm trị Tĩnh Sửn Phi. Bùi Nguyên Ca ở bên cạnh, trong lòng nhịn không được mỉm cười. Úy Lam quả nhiên không hổ là thị nữ hồi môn của Lý Tiêm Nhu mang tới, một chút cũng không hiểu giới quyền quý trong hoàng cung kiêng kỵ, càng là nhà tôn quý càng kiêng kỵ. Loại chuyện này, gặp chuyện chỉ có thể che lấp, không được ở trước mặt người nói ra như vậy. Úy Lam nói ra những lời này cũng là chứng thực thề thiếp trong đức chiêu cung không hòa hợp, càng sẽ làm cho người ta nghĩ tới lời đồn Vũ Hoàng Diệp sủng thiếp diệt thê đoạn thời gian trước. Lý Tiêm Nhu là chính phi, đang có thai, Ôn Dật Tĩnh thân là sườn phi, lại dám tranh chấp với nàng, thậm chí đẩy ngã Lý Tiêm Nhu. Nếu không phải Thất Điện Hạ cực kỳ sủng ái, làm sao Ôn Dật Tĩnh dám to gan như vậy? Quả nhiên, sắc mặt mọi người đang ngồi đều có chút thay đổi. Có vài người quan hệ tốt đã châu đầu ghé tai khẽ khẽ nói nhỏ. Liễu Quý Phi ôm kỳ vọng rất nhiều với cái thai của Lý Tiêm Nhu, bởi vậy khi nghe nói tới sinh non, trong lòng đã đau như tim bị bóp gắt gao. Lại nghe Úy Lam không biết giữ mồm giữ miệng, thế nhưng trước mặt mọi người đã nói ra những lời như vậy, tức giận đến một hơi nghẹn trong yết hầu, gần như thở không nổi. Chu Mama vội tiến lên giúp bà ta vuốt lưng, liên thanh gọi người đi mời thái y. Không cần. Liễu Quý Phi vẫy tay nói, đi Đức Chiêu Cung, bản cung muốn xem rốt cuộc là xảy ra chuyện gì. Nói xong trước tiên cất bước ra cửa. Bùi Nguyên Ca nhịn không được nhíu mày, tuy rằng nàng không thích hợp đi Đức Chiêu Cung, nhưng mà có Liễu Quý Phi, cho dù có gặp phải Vũ Hoàng Diệp, nàng cũng không lo lắng, bởi vì Liễu Quý Phi tuyệt đối sẽ không để chuyện gì ảnh hưởng tới thanh danh của Vũ Hoàng Diệp. Hơn nữa, nếu nàng không cùng đi qua nhìn xem náo nhiệt, chẳng phải là rất đáng tiếc sao? Lúc này cũng đứng dậy nói, bản cung cũng đi thăm thất hoàng tẩu. Có nàng đi đầu, các cáo mệnh phu nhân đang ngồi cũng đứng dậy theo, muốn mau chân đến xem rốt cuộc là xảy ra chuyện gì. Trong Đức Chiêu Cung đã rối loạn thành một đoàn, ai cũng thật không ngờ cái thai quý giá của thất hoàng tử phi lại cứ như vậy mà không còn nữa. Tuy rằng chưa nổi lên mưa gió, nhưng mọi người đều cảm giác được lo lắng, đúng là dấu hiệu bão táp sắp tới. Bởi vậy cho dù có người ra ra vào vào, lại không ai dám thở mạnh, khiến cho Đức Chiêu Cung yên tĩnh gần như áp lực. Liệu Quý Phi đuổi tới điện của Lý Tiêm Nhu, nhìn thấy thái y liền hỏi, tình hình như thế nào? Hồi Quý Phi nương nương, thất hoàng tử phi đã sinh non. Thái y đầu đầy mồ hôi nói, càng làm cho người lo lắng là thất hoàng tử phi sau khi sinh non thì chảy máu không ngừng, tình hình trước mắt vô cùng nguy cấp, chỉ sợ. Hắn không dám nói thêm gì nữa, e sợ nói quá rõ ràng, làm cho Quý Phi nương nương giận cho đánh mèo. Nhưng mấy chữ sinh non cũng đủ làm cho Liễu Quý Phi tức giận. Bà ta chỉ cảm thấy trước mặt đột nhiên biến đen, thế nhưng có chút đứng không nổi. Đúng lúc này, trong màn trướng truyền ra một trận tiếng kinh hô, lập tức tiếng khóc dậy trời, tràn ngập điểm xấu. Mà thái y vốn ở bên giường thi châm cho Lý Tiêm Nhu, cũng vẻ mặt bi thương thu hồi kim châm, quay lại dập đầu với Liễu Quý Phi nói, xin Quý Phi nương nương nén bi thương, thất hoàng tử phi đã qua đời. Liễu Quý Phi đã bị tin tức sinh non làm cho choáng váng, trong khoảng thời gian ngắn, hoàn toàn không có phản ứng gì. Bùi Nguyên Ca lại chau mày đi đến gần, thấy trong màn trướng Lý Tiêm Nhu sắp thực đã không còn hơi thở, bỗng nhiên lớn tiếng quát. Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Thất hoàng tẩu có thai còn chưa đủ 3 tháng, cho dù bất hạnh sinh non, cũng không có khả năng nguy hại tính mạng, làm sao có thể chảy máu không ngừng mà mất mạng? Thái y, có phải các ngươi y thuật không tinh hay không? Làm ra sai lầm mới có thể hại chết thất hoàng tẩu. Chúng phu nhân ở đây nghe vậy cũng đều âm thầm gật đầu. Mang thai 3 tháng đầu, thai chưa ổn định, dễ dàng sinh non, đây đều là thật. Cũng không giống như mang thai 7-8 tháng, lỡ như ngoài ý muốn, thực dễ dàng một xác hai mạng. Cũng rất hiếm người, bởi vì sinh non mà mất mạng như vậy. Nhiều nhất cũng chỉ là thân thể bởi vậy suy yếu, cần phải điều dưỡng mà thôi. Thái y nghe vậy, mồ hôi trên trán chảy ròng ròng, bọn họ thực sự không muốn bị cuốn vào vũng nước đục này. Nhưng nghe cửu hoàng tử phi nói, rõ ràng là đẩy trách nhiệm cái chết của thất hoàng tử phi lên đầu bọn hắn. Đây là bọn hắn gánh vác không nổi. Bệ tác sĩ, một người tiến lên đáp lời. Hồi cửu hoàng tử phi, nếu chỉ là bị người đẩy ngã cho nên sinh non, xác thực cũng không nguy hiểm tới tính mạng. Nhưng mà khi vi thần chạy tới bắt mạch cho thất hoàng tử phi, phát hiện trong cơ thể thất hoàng tử phi có lượng lớn hoa hồng, thất hoàng tử phi sinh non, vốn là chảy máu, hoa hồng lại có công hiệu lưu thông khí huyết, hai cái cộng lại mới có thể bị như vậy. Hoa hồng? Bùi Nguyên Ca thất thanh kinh hô, trong cơ thể thất hoàng tẩu làm sao có thể có hoa hồng? Chẳng lẽ thất hoàng tẩu sinh non không phải bởi vì tranh chấp với Tĩnh Sườn phi, mà là bởi vì bị người ta họa hoa hồng hay sao? Cần phải tra rõ chuyện này. Cửu hoàng tử phi hiểu lầm, thất hoàng tử phi thật sự là bởi vì bị người ta đẩy ngã, động thai khí mới có thể sinh non. Vấn đề ở chỗ ô, sau khi thất hoàng tử phi động thai khí, từng có người hầm thuốc dưỡng thai cho thất hoàng tử phi, mà trong thuốc dưỡng thai lại bị người bỏ hoa hồng, cho nên thái y không thể không nói, mồ hôi trên trán chảy ròng ròng. Tình huống trước mắt, nếu đã muốn nói, cũng chỉ có thể nói rõ ràng mới được nhẹ tội. Thuốc dưỡng thai? Bùi Nguyên Ca chau mày, tàn khốc nhìn chung quanh bốn phía quát hỏi, ai là người hầm thuốc dưỡng thai? Sớm có người chỉ vào Yên Chi đang quỳ bên giường nói, là Yên Chi. Nghe nói đến tên mình, Yên Chi sợ tới mức hồn lìa khỏi xác, lập tức quỳ bò lại, liên tục dập đầu nói, cửu hoàng tử phi minh giám, nô tỳ là nha hoàn hồi môn của thất hoàng tử phi. vẫn luôn trung thành và tận tâm với thất hoàng tử phi, làm sao có thể bỏ hoa hồng và thuốc dưỡng thai của thất hoàng tử phi chứ? Vậy chẳng phải là nô tỳ tự đoạn đường sống của chính mình hay sao? Còn thỉnh cửu hoàng tử phi minh giám, trong thuốc dưỡng thai làm sao có thể có hoa hồng? Thái y lúc nãy đáp lời vội nói: hồi cửu hoàng tử phi, khi các đồng nghiệp chẩn ra hoa hồng trong cơ thể của thất hoàng tử phi, tỷ trước liền chú ý bốn phía, hoa hồng thật là hạ trong thuốc dưỡng thai, thật 100%. Nếu cửu hoàng tử phi không tin, có thể lại triệu thái y khác đến xác định. Yên Chi nghe vậy lập tức choáng váng. Bùi Nguyên Ca trầm ngâm lại hỏi: Yên Chi, lúc ngươi hầm thuốc dưỡng thai có phát sinh chuyện gì hay không? Yên Chi nghĩ nghĩ lập tức nói: nô tỳ nghĩ ra rồi. Lúc nô tỳ hầm thuốc dưỡng thai, nha hoàn Bích Vân bên cạnh Tĩnh Xuyển Phi từng tới phòng bếp nhỏ, còn bởi vì nô tỳ chiếm bếp lò cãi nhau ầm ĩ với nô tỳ. Lúc ấy nô tỳ bị nàng làm cho tức giận đến choáng váng, từng có đoạn thời gian không nhìn dược, nhất định là Tĩnh Xuyển Phi. Nàng khiến thất hoàng tử phi sinh non còn chưa đủ, còn muốn đẩy thất hoàng tử phi vào chỗ chết mới vừa lòng, thế nên mới bỏ thêm hoa hồng vào thuốc, muốn mưu hại thất hoàng tử phi. Là nàng, là nàng. Bùi Nguyên Ca chau mày: Tĩnh Xuyển Phi và Bích Vân đâu? Yên Chi đang muốn trả lời, ngoài cửa đã truyền đến giọng nói của Ôn Dật Tĩnh không kiên nhẫn: các ngươi đừng có hù ta, ta chỉ đẩy nhẹ một cái, làm sao Lý Tiềm Nhu chết được? Quả thực là buồn cười, đừng cho là ta không biết, chẳng qua nàng ta ỷ vào có thai kiêu càng ngang ngược, cố ý phô trương thanh thế, muốn cho ta đẹp mặt thôi. Ta bị nàng chèn ép còn ít sao? Lúc này lại còn giả vờ giả vịt. Đang nói, bỗng nhiên nhìn thấy đám người đông nghìn nghịt trong điện, vẻ mặt trầm túc, Ôn Dật Tĩnh nhất thời ngẩn ra, trong lòng dâng lên dự cảm xấu. Yên Chi lập tức tiến lên, kéo một cung nữ bên người Ôn Dật Tĩnh, vừa đánh vừa khóc hô: Bích Vân, người thật là độc ác, lại cố ý cãi nhau với ta, mượn cơ hội bỏ hoa hồng vào thuốc dưỡng thai của thất hoàng tử phi, làm hại thất hoàng tử phi qua đời. Vì sao ngươi phải làm như vậy? Là Tĩnh Xuyển Phi sai xử ngươi có phải hay không? Nghĩ rằng hại chết thất hoàng tử phi, Tĩnh Xuyển Phi có thể leo lên làm chính phi? Nằm mơ. Thuốc dưỡng thai là nàng nấu, nay xảy ra chuyện, Yên Chi biết nàng tất nhiên không thoát được, chỉ cầu đổ tội lên người khác còn có thể còn mạng sống. Bích Vân vẻ mặt bối rối: ngươi nói bậy bạ gì đó, chẳng lẽ còn không đúng sao? Ta đang yên lành ở phòng bếp nhỏ hầm thuốc dưỡng thai, cố tình người đi qua tranh bếp lò với ta, nói cái gì thân thể Tĩnh Xuyển Phi không khỏe, muốn hầm thuốc bổ. Nàng đẩy thất hoàng tử phi, làm hại thất hoàng tử phi sinh non, làm sao có thể không khỏe? Rõ ràng chính là cố ý tìm cớ phân tán lực chú ý của ta, độc tài chân trong thuốc dưỡng thai. Yên Chi khóc lóc nói, không ngừng đánh Bích Vân. Nghe nói thuốc dưỡng thai bị người hạ hoa hồng, làm hại Lý Tiêm Nhu chết, đừng nói Bích Vân, ngay cả Ôn Dật Tĩnh cũng ngây ngẩn cả người. Trước đó đã từng xảy ra chuyện như vậy, vài lần Lý Tiêm Nhu cố ý chèn ép nàng, đoạt gì đó của nàng. Nàng hơi có động tác, Lý Tiêm Nhu liền nói thân thể không khỏe, bị nàng tức giận đến động thái khí, mời thái y, còn dọa muốn nói cho Liễu Quý Phi. Ôn Dật Tĩnh bị chèn ép vài lần, trong lòng càng ngày càng tích tụ, bởi vậy lần này không thể kiềm được mới đẩy Lý Tiêm Nhu một phen. Lúc ấy nàng cũng không dùng bao nhiêu sức, làm sao Lý Tiêm Nhu có thể sinh non? Về phần thuốc dưỡng thai bị hạ hoa hồng, lại từ đâu mà nói? Nàng xác thực phái Bích Vân đi phòng bếp nhỏ, nhưng chưa từng hạ lệnh cho Bích Vân hạ hoa hồng. Cùng nữ kia, ngươi không cần oan uổng ta, ta không có hại Lý Tiêm Nhu. Ôn Dật Tĩnh cũng biết sự tình nặng nhẹ, mắt thấy hiện tại tất cả hiểm nghi đều chỉ hướng nàng, lập tức sợ hãi, lúc này quỳ gối trước mặt Liễu Quý Phi khóc kể nói: Quý Phi nương nương minh giám, mấy ngày nay thất hoàng tử phi lấy cớ có thai chiếm hết bếp lò trong phòng bếp nhỏ, nói cái này muốn hầm thuốc bổ, cái kia nói muốn hầm thuốc dưỡng thai, cái đó là quý phi nương nương ban cho, cái kia là dược thiện tu dung nương nương đưa tới. Từ lúc thất hoàng tử phi có thai, ngay cả một chút thức ăn nóng thần thiếp cũng đều không được ăn qua. Hôm nay thật sự nhịn không được, thế nên mới phái Bích Vân đi lý luận với Yên Chi, nhưng tuyệt đối không có lệnh cho nàng hạ hoa hồng, quý phi nương nương minh giám. Nói xong dập đầu không ngừng. Vốn thấy Lý Tiêm Nhu bị hại sinh non bỏ mình, Ôn Dật Tĩnh thân là sườn phi còn kiêu ngạo, mọi người đã cảm thấy Đức Chiêu Cung không có trật tự. Này lại nghe Ôn Dật Tĩnh nói như vậy, tạm thời không nói đến hoa hồng, chuyện cắt xén đồ ăn chỉ sợ tám phần là thật. Tuy rằng thất hoàng tử phi mang thai quý giá, nhưng bởi vì mang thai mà chèn ép phân lệ thức ăn của sườn phi thành như vậy, không tránh khỏi có chút quá đáng. Khó trách Ôn Dật Tĩnh sẽ ôm hận đến tận đây. Vậy bản cung hỏi ngươi, ngươi có đẩy thất hoàng tẩu hay không? Thấy Liễu Quý Phi không lên tiếng, Bùi Nguyên Ca liền hỏi. Trước mặt mọi người, nàng ước gì Ôn Giật Tĩnh nói ra càng nhiều càng tốt, càng làm cho Đức Chiêu Cung có vẻ càng loạn càng hay. Dù sao bị cuốn vào cũng đều là người của Vũ Hoàng Diệp, nàng coi như đang xem diễn là được. Ôn Giật Tĩnh có rúm lại, không dám phủ nhận. Dạ, lập tức lại biện giải. Nhưng thiếp cũng chỉ là quá tức giận. Mấy ngày nay, thất hoàng tử phi ỷ và có thai, khắp nơi khi nhục ta. Hôm nay lại cố ý nói chuyện mỉa mai ta. Ta nhịn không được thế nên mới... Nhưng mà, ta cũng không dùng bao nhiêu khí lực. Ta chỉ là... Nàng càng nói càng cảm thấy chính mình nói không rõ, trong lòng sợ hãi không thôi. Người xác thực có đẩy thất hoàng tẩu, lại xác thực phái Bích Vân đi tranh cãi với Yên Chi. Bùi Nguyên Ca thở dài, lắc đầu, quay đầu nói với Liễu Quý Phi. Mẫu Phi, con dâu đã hỏi xong, có lẽ còn có chỗ nào sơ hở, thỉnh Mẫu Phi tiếp tục truy tra, cũng ra dĩ xử trí. Lời thật mất lòng, Đức Chiêu Cung không khỏi cũng quá loạn rồi. Một câu cuối cùng, căn bản chính là nói ra tiếng lòng của mọi người. Liễu Quý Phi vốn đang đần đần độn độn, nghe được Bùi Nguyên Ca nói, bỗng nhiên giật mình tỉnh táo lại, lập tức ý thức được chính mình sai lầm. Nàng không nên bị tin tức Lý Tiêm Nhu sinh non làm cho choáng váng đầu óc, thế nhưng lại không cản lại mọi người trong tiệc chiêu đãi để bọn họ đi theo vào Đức Chiêu Cung, lại càng không nên để tùy ý Bùi Nguyên Ca đặt câu hỏi, hoàn toàn phơi bày ra tranh đấu thề thiếp trong Đức Chiêu Cung. Này chỉ sợ ấn tượng của mọi người đối với Đức Chiêu Cung chính là chủ mẫu không hiền, sườn phi bất kính, thề thiếp tranh chấp loạn thành một nồi. Tục ngữ nói, tề gia trị quốc bình thiên hạ, tề gia ở vế trước nhất. Ngay cả một Đức Chiêu Cung nho nhỏ, Diệp Nhi cũng không quản tốt. Trước mặt mọi người làm ra như vậy, rèm pha, người khác sẽ nghĩ Diệp Nhi như thế nào? Liễu Quý Phi thật sự là hối hận không kịp, rõ ràng biết quan hệ lợi hại, không nên ngồi nhìn Lý Tiềm Nhu ở Đức Chiêu Cung không có thể diện. Bắt đầu từ lúc nàng mới gả vào, hẳn là nên dạy nàng tâm cơ và quy củ trong cung, cùng với như thế nào xử lý cung vụ, như thế nào xử lý thề thiếp. Nếu bà ta nhìn xa một chút, chuyện cũng sẽ không nháo đến tình trạng không thể vãn hồi như bây giờ. Trong lúc nhất thời, trái tim của Liễu Quý Phi giống như bị đào cắt, toàn tâm toàn trí đau, toàn tâm toàn trí hối hận. Hết chương 270, hết tập 77. Cuối cùng thì cũng đi đến bước đường này, Nguyên Ca đã thiết lập cái bẫy để tách cung nữ Hồng Ngọc khỏi Lý Tiêm Nhu, khiến cho nàng ta hiểu được sự trả thù của Nguyên Ca bây giờ mới chính thức bắt đầu. Nàng sẽ không tha thứ cho bất kỳ kẻ nào cố ý hãm hại những người thân ở bên cạnh nàng, và cũng không thể nào trách ai được. Sự hối hận của Lý Tiêm Nhu đã là quá muộn màng, bởi vì mặc dù Nguyên Ca đã cho nàng ta quá nhiều cơ hội, thế nhưng mà bản thân nàng ta thì vẫn lựa chọn con đường vạn kiếp bất phục, hối hận cũng chẳng còn kịp nữa. Việc Lý Tiêm Nhu bị sinh non, lại bị người hạ hoa hồng vào canh dưỡng thai, dẫn đến băng huyết mất mạng, có phải thực sự là do Ôn Giật Tĩnh gây ra hay không? Thì mời các bạn đón nghe tiếp phần 78 sẽ rõ nhất. Đây là hoa mà Chan vừa mới đi mua hôm qua, và một lát nữa thì sẽ làm vườn, sẽ trồng hoa. Và sau khi Chan trồng hoa xong thì Chan sẽ giới thiệu với các bạn về cái ban công hoa nho nhỏ của Chan nha. Xin chào và hẹn gặp lại.